Chương 103, mọ mọ giếng sạt sủ kỳ thái độ. Ghê tởm, dám cắt ta hỏa ca mặt hiếu phụ vẻ mặt không cam lòng nói, anh tỉnh lương thì là gương mặt nhát gan. Nay cắt bay liệng một như cũ bộ dáng cười mị mị, hắn nhìn mọ mọ giếng sạt sủ kỳ nghĩ đến. Giải họ tạ lần nữa tới trận đấu hiện trường, thế nhưng lần này là độc thân đến đây, a ra, lại đến muộn, hơn nữa lại là người thua cầu. Hắn bất đắc dĩ nói lấy, sau đó đột nhiên chú ý tới cái gì, nhìn chăm chú nhìn một cái, lại là lục gian thật tạ dịu. Dìn ba nở dê lại lục gian thật tạ dịu nghe vậy lại càng hoảng sợ trong tay hắn vật biểu tượng bắn ra ngoài. Lục gian thật tạ dịu không nghĩ nhất bị người nhìn thấy chính là, tự mình tiến tới xem Lâm Thiên Diêu so tài. Làm sao ngươi biết là ta ngươi cái kia kính dâm thật là ngu khí, giải họ tạ giang tay ra bất đắc dĩ nói, thấy ta đều không có ý tứ, nhanh lên hái được. Cái gì lục gian thật tạ dịu nghe vậy kế cận sinh khí sát biên giới. Hơn nữa cái hộp kia là muốn cần gì phải giải họ tạ chỉ vào lục gian thật tạ dịu trong tay hoàng sắc hình vương hộp, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là hôm nay may mắn vật. Lục gian thật tạ dịu vô cùng chăm chú lại nghiêm túc nói. Giải họ tạ vẫn duy trì chỉ vào cái hộp động tác nháy dưới con mắt, sau đó nhắm mắt lại chống nạnh nói. Ta đoán một chút ta tuy là cùng người chung quanh nói mình không nghĩ đến, kết quả vẫn phải tới không nên nói bậy, gần nhà tiện đường mà thôi. Lục gian thật tạ dịu nói xạo nói. Nhà ngươi ở phương hướng ngược lại ác họ tạ mười phần không phải tin tưởng, tay phải ngón tay cái chỉ vào phía sau nói. Lục gian thật tạ dịu bị vạch trần, mặt không thay đổi quay đầu, tiếp tục xem trận đấu, không để ý nữa thải giải họ tạ. Vì vậy, trận đấu đánh như thế nào giờ họ tạ thấy mình nói lục gian thật tạ dịu đều không để ý thải, tốt xe ra trọng tâm câu chuyện. Đem sự tình nói rằng đúng giờ bên trên. Không có gì, vẫn là như vậy kỳ cục. Lục gian thật tạ dịu nói nhắm mắt lại nâng đỡ hắn không biết lúc nào thay hắc khung kính mắt, thanh phong không ở, vẫn còn ở đau khổ truy phân. Tiểu thanh sơn không ở sao giờ họ tạ nghi ngờ nói, sau đó bị bên trong sân trận đấu đem lực chú ý dẫn đi qua, nhà, vừa rồi quả banh kia không phải hai người bọn họ hoàn thành sao trận đấu vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi lẽ nào quên rồi sao va nở dê lại. Lục gian thật tạ dịu, đồng hoàng còn có mò mò giếng. Giải họ tạ nghe vậy kinh ngạc một chút, sau đó hai người đều nhìn về ở đồng hoàng băng ghế tịch mò mò giếng Satsuki, mò mò giếng Satsuki vẻ mặt đạm nhiên miệng hơi cười nhìn bên trong sân. Lục gian thật tạ dịu nói tiếp, nàng có thể không phải đơn thuần quản lý, đúng không trung hộp cơ sở lúc không biết giúp chúng ta bao nhiêu lần, tương phản, nàng cũng là khó giải thích nhất địch nhân. Tiểu đào sao giải họ tạ nghi hoặc, nói đến nàng và tiểu thanh sơn là phát tiểu A nói, giải họ tạ ngón tay nâng cầm lên tự hỏi. Nàng không phải thích tiểu hắc tử sao tuy là ta không cảm thấy nàng là thật lòng. Có chuyện này lục gian thật tạ dịu nghi hoặc, nghiễm nhiên một bộ đối với chuyện này căn bản không biết bộ dạng. Ôi trao giờ họ tạ vừa thấy lục gian thật tạ dịu ngay cả điều này cũng không biết, kinh ngạc miệng đều đã lớn rồi. A ngươi lẽ nào không có phát hiện liếc mắt một cái thấy ngay A hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đi đùa giỡn hắn A nói. Giải họ tạ nhớ tới mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ điên mê trình độ, đuổi theo củ dầu cổ ti sông tiễn vận động đồ uống cùng khăn mặt. Tan học đuổi theo cụ rổ cổ ti sông cùng nhau về nhà, còn có cái kêu cười híp mắt rực rỡ mở hoa giống nhau mặt cùng tinh tế mềm mại dính thanh âm không ngừng kêu cụ rổ cổ ti sông tên ngươi đây cũng không phát hiện, ngươi là hầu tử á họ tạ khinh bị lục gian thật tạ dịu nói. Cái gì hầu tử là có ý gì á huy lục gian thật tạ dịu nghe vậy bất mãn nói, hắn không nhìn ra làm sao vậy thế nhưng bất mãn cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn lập tức tỉnh táo lại, nâng đỡ hắc khung kính mắt, nha quên đi, nếu như vậy thì càng đáng sợ hơn. Giải họ tạ bất minh sở dĩ nhìn lục gian thật tạ dịu, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Đừng hy vọng trận này trận đấu cụ rổ cổ còn giống như kiểu trước đây không bị coi trọng, tuy là hình thức bất đồng, đàn đánh đối với bóng rổ thái độ không chút nào kém cỏi hơn cầu thủ. Nàng có thể không phải cái loại này sẽ cố ý xả nước loại hình. Lục gian thật tạ dịu cũng đúng hạn giải thích nói, sau khi nói xong giải họ tạ chỉ cảm thấy không tốt. Bên trong sân Lâm Thiên Diêu cùng mò mò giếng sạt sủ kỳ đột nhiên tới một cái đối diện. Đối phương tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu sẽ chú ý mình, dù sao lần trước Lâm Thiên Diêu đối nàng là ái lý bất lý, nàng cũng rụt rè lấy không để ý tới Lâm Thiên Diêu, chỉ để ý kề cận cụ rổ cổ ti sông. Lúc này đây lại bị Lâm Thiên Diêu thật sâu hấp dẫn lấy, nhãn thần làm sao cũng không rời ra, ở Lâm Thiên Diêu đột nhiên mỉm cười phía sau lập tức thẹn quá thành giận rời ánh mắt. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ là thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ ở trận đấu khẩn yếu quan đầu đối với một người nam nhân xem mê ly Lâm Thiên Diêu thấy đối phương xấu hổ quay đầu chỗ khác khỏe miệng vung lên mỉm cười đối với cụ rổ cổ ti sông nói, người bạn gái trước nhìn kỹ một chút vẫn là thật đáng yêu. Phải không cụ rổ cổ ti sông ngược lại là không có cảm giác gì, giọng nói bình thường nói. Uy, ngươi khẩu khí này cực kỳ để nhân hỏa lớn á Lâm Thiên Diêu bên trở về thủ vừa nói. Cũng là đây. Cụ rổ cổ ti sông như trước mãn bất tại hồ nói. Hắc Lâm Thiên Diêu cảm giác mình cùng Cụ Rồ Cổ Ti Sông không ở một cái tần đạo bên trên, làm sao đối thoại có điểm ông nói gà bà nói vịt. Nếu như không phải tranh tài. Cuối cùng Cụ Rồ Cổ Ti Sông chỉ nói câu này. Lâm Thiên Diêu cũng là nghe hiểu Cụ Rồ Cổ Ti Sông trong lời nói ý tứ, nói đúng là mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ không ở trận đấu cực kỳ khả ái, thế nhưng trận đấu liền cái này Lâm Thiên Diêu tạm thời còn không tin tưởng, nhưng nhìn Cụ Rồ Cổ Ti Sông bộ dạng, đoán chừng là cái khó đối phó. Hoặc là so với chàng thượng mấy người này đều luôn khó đối phó. Không hổ là đánh bại vương giả đội ngũ, mọ mọ giếng sạt sủ kỳ bên người một cái tóc dài lông quăn vuốt ve cùng với chính mình ngạch tiền tóc quăn lên tiếng nói. Huấn luyện viên, có muốn hay không trước gọi tạm dừng mọ mọ giếng sạt sủ kỳ nói. Không cần, nhìn thực tế biểu thị, bọn họ chỉ cần hơi chút cải chính một cái. Đồng hoàng học viên huấn luyện viên, cũng chính là trước quốc thủ nguyên dẹt đức phiền chính mình nắm bắt lông quăn lưu hải, hai tay ôm cánh tay nói. Hơn nữa mỏ mỏ giếng bạn học cái kia cái gì đã cho tất cả mọi người nhìn rồi a đúng, toàn bộ. Mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ nét mặt biểu lộ tự tin kiên định mỉm cười, tất cả mọi người đã biết.